Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1124, Tần Hầu. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hầu vui mừng quá đổi, dưới sự kích động, lại hướng Tần Cung làm một lễ thật sâu. Tần Cung bị dọa sợ đến lập tức né qua một bên, đáp lễ không ngừng. Tần Hầu cũng biết rõ mình thất thố, lập tức ho khan mấy tiếng để che giấu chính mình tâm tình kích động. Rồi sau đó hướng về phía Tần Cung khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần như thế. Lúc này mới lên tiếng hỏi, vậy ngươi có thể hỏi qua Thủy Tổ hắn muốn áp dụng loại nào biện pháp? Hỏi qua, Thủy Tổ thâm hối ban đầu còn sót lại đời sau thật sự mắc phải tội. Im miệng, Tần Cung mới vừa nói tới chỗ này. Tần Hầu sắc mặt chính là biến đổi, trong nháy mắt hướng về phía Tần Cung tức giận la lên. Ừ, bất quá, ta là nói thật. Tần Cung khẽ gật đầu nói, tổ tiên yêu khuyết điểm, tự có khác nhau người bình luận, thân là con cháu, chỉ có ngửa mặt trông lên quỳ lại, sau này cắt không thể như này. Tần Hầu lần nữa đối với Tần Cung khiển trách. Ừ, Tần Cung thâm dĩ vi nhiên địa gật đầu liên tục. Tần Hầu thấy vậy, lúc này mới khoát khoát tay, mở miệng nói, nói tiếp, dạ, Thủy Tổ ý là không thay đổi thân thể của mình, hy vọng ta có thể giúp hắn chữa trị, có thể khôi phục tới trình độ nào, liền coi là trình độ gì. Tần Cung tối rồi nói ra, được, hết thảy liền theo Thủy Tổ ý tứ đi làm. Tần Cung, là Thủy Tổ, gia tộc gặp gỡ lực ủng hộ ngươi, có cần gì cứ việc nói. Tần Hầu mở miệng nói, ta yêu cầu một ít đi hủ sinh cơ thiên địa linh túy, không biết gia tộc có thể có. Tần Cung mở miệng hỏi, có, dù sao tu luyện người khó tránh khỏi bị thương, cho nên những cỏ này thuốc từ trước đến giờ không thiếu, chẳng qua là không biết cấp bậc có thể hay không đạt tới người yêu cầu. Như vậy đi, ta để cho bốn đại gia chủ Tần Trang dẫn ngươi đi gia tộc trong phòng kho, nơi đó có số lớn hảo dược tài, người có thể tùy tiện cầm, nếu như thiếu cái gì, trực tiếp hướng Tần Trang muốn, để cho hắn phái người đi giúp ngươi tìm, ta sẽ phái Tần Trang đặc biệt hiệp trợ ngươi làm chuyện này. Có cần gì, cũng hướng Tần Trang nói là được. Tần Hầu dứt lời, khoát tay kêu Tần Trang cho kêu đến. Tần Trang là Tần Trọng nhi tử, Tần Hầu thân tôn tử, hơn nữa Tần Trang tu vi thập phần nghịch thiên, cùng Tần Hầu đồng cấp cùng tồn tại, coi như là Tần tộc đệ nhất cường giả. Tần Trang đi lập tức tới, Tần Hầu lập tức đem sự tình giao ra. Tần Hầu sợ Tần Trang bày ra tổ tiên cái giá, vì vậy, hắn trực tiếp phân phó Tần Trang. Bây giờ Tần Trang thân phận chính là Tần Cung trợ thủ. Nếu như Tần Cung cứu trợ Thủy Tổ, Tần không phải là mà không ăn thua gì, đem trực tiếp chữa Tần Trang tội. Tần Trang sau khi nghe xong thẳng tuét miệng, có thể ra ra mình trương hắn không dám không nghe, nghe gật đầu đáp ứng. Sau khi, Tần Hầu các loại Tần tộc cường giả là Tần không phải là hộ pháp, mà Tần Trang cùng Tần Cung trực tiếp đi ra tộc phòng kho. Tần tộc làm thành thiên giới Bắc Phương đệ nhất gia đình, tộc trong kho thứ tốt tuyệt đối độc bộ với thiên giới Bắc Phương. Trong đó, để cho Tần Cung động tâm chính là chỉnh tề địa đẩy tràn đầy một tên tiếp theo một tên phòng kho. Thần thạch làm thành thiên giới đi lại tiền cực kỳ khó được. Phổ thông thần dân rất khó thấy những thứ này. Ở giữa bọn họ lưu không thông qua là một ít năng lực thấp đo thần tiền A. Gia tộc trong tay nắm giữ thần thạch quáng mạch sao? Tần Cung thấy những thứ này thần thạch sau khi, trực tiếp mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, nếu không Bắc Bộ Liên Minh lấy cái gì tới phát triển? Tần Trang trực tiếp mở miệng nói. Phó tộc trưởng, ta tới giải gia tộc chi vây lúc, thấy ta những huyền khí đó pháo sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Trang mở miệng hỏi. Ta nghĩ muốn những thứ này thần thạch, bởi vì những huyền khí đó pháo cần số lớn năng lượng thạch. Nếu như có những thứ này thần thạch làm thành năng lượng trương, uy lực liền có thể lần nữa tăng lên không ít. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Trang mặt liền biến sắc. Hắn dĩ nhiên nhớ những lỗ đen đó động họng đại bác 500 thiên đình thiên tôn cảnh quân đoàn, liền bị 20 mai huyền khí pháo cho trong nháy mắt hủy diệt. Huyền khí pháo ngươi là nói, thần thạch là ủng hộ những thần khí kia năng lượng, Tần Trang trầm ngâm hỏi. Thần khí, Tần Cung nghi ngờ hỏi, sau khi hắn lập tức phản ảnh tới, lập tức gật đầu một cái. Đúng, là thần khí, không có thần thạch những thần khí kia sẽ không lên. Thật ra thì, Lạc Gia những huyền khí đó pháo thân pháo, là trải qua Tần Cung mấy lần sửa đổi quá. Trải qua hắn cái này thần luyện sư luyện khí, bây giờ hắn luyện ra kia 20 môn huyền khí pháo hẳn gọi là thần khí pháo. Tần Trang sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng hỏi Tần Cung, người những thần khí kia, nếu như ta tới khống chế, uy lực có thể hay không gia tăng? Tần Cung khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ta thí nghiệm qua, đang sử dụng thần thạch dưới tình huống, có thể diện tích lớn không khác biệt địa sát chết thiên tôn cảnh cường giả. Đây đã là đạt đến cực hạn, căn bản không đả thương được thái thượng cảnh cường giả. Ngươi là ý nói, thần khí cùng khống chế người khác tu vi không liên quan? Tần Trang nghi ngờ hỏi. Hắn khí lấy hỏi như vậy, nguyên nhân chính là ở chỗ, thiên hạ thần khí, cũng cùng sử dụng người khác tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Tu vi càng cao, thần khí uy lực càng lớn. Ta đây 20 môn thần khí là ai cũng có thể sử dụng. Cùng tu vi không liên quan, chỉ có năng lượng thạch mạnh yếu có liên quan. Tần Cung cuối cùng chỉ có thể giải thích như vậy đạo. Ngươi cần số lớn thần thạch sao? Tần Trang hỏi. Ừ, Tần Cung cũng không có giấu giếm chính mình quan điểm. Được, ta có thể làm chủ. Gia tộc trong bảo khố thần thạch có thể mặc cho ngươi cầm lấy. Thậm chí sau này gia tộc đều có thể một mực cung cấp cho ngươi năng lượng thạch. Bất quá, phó tộc trưởng, dừng lại, nói thật, này 20 môn thần khí cũng không phải ta. Chẳng qua là ta một người bạn gia đình đồ vật, bọn họ có thể giúp ta. Ta cũng không quyền chi phối này 20 môn thần khí. Tần Cung trực tiếp cắt đứt Tần Trang chương, không để cho Tần Trang muốn cùng hắn giao dịch chương nói ra. Là như vậy à, vốn là ta còn muốn cho gia tộc chỗ ở làm mười mấy môn tới. Nếu không phải là ngươi, vậy cho dù, bất quá, gia tộc những thứ này thần thạch, chỉ sợ ngươi cũng không thể vận dụng. Tần Trang trực tiếp mở miệng nói. Nghe Tần Trang chương sau, Tần Cung trên mặt trong nháy mắt hiện ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn về phía Tần Trang, cho đến đem Tần Trang nhìn đến có chút sợ hãi. Tần Cung lúc này mới lên tiếng nói. Phó tộc trưởng, nói cách khác, sau này vô luận gia tộc phát sinh cái dạng gì sự tình, người cũng không tính lại xin người ta vận dụng này thần khí sao? Tần Cung, người đây là ý gì? Tần Trang trong nháy mắt mở miệng hỏi. Lần này cứu viện gia tộc, người ta nhưng là lãng phí không ít thần thạch. Nếu như ngươi cứ như vậy coi là, ta phỏng chừng người ta cũng sẽ cứ như vậy coi là. Tần Cung dứt lời, bước đi về phía trước. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Trang lập tức mở miệng nói. Tần Cung, đối với những chuyện này ta không quá rõ. Nếu là như vậy, ta Tần tộc dĩ nhiên không thể uổng công xin người ta hỗ trợ. Như vậy đi, bọn họ tiêu hao bao nhiêu thần thạch, trong nhà cũng cho bọn hắn. Sau đó sẽ nhiều cho bọn hắn gấp đôi thần thạch. Như vậy cũng có thể đi. Nghe Tần Trang chương sau, Tần Cung tâm lý truyền tới một trận cảm giác vô lực. Nhìn cái này Tần Trang lão tổ thật đúng là rất keo kiệt. Đơn giản chính là một thần giữ của, mới cho nhiều gấp đôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.